Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1020, siêu nhiên thế lực thần tướng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng Tiêu Nguyệt giao thủ là một tên thất tinh đỉnh phong thần tướng. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, có lẽ ngay từ đầu, những người khác không biết Tiêu Nguyệt. Nhưng bây giờ tình báo cơ hồ cũng biết không sai biệt lắm. Tiêu Nguyệt thân phận cũng cơ bản bị cái khác thần tướng biết được. Cho nên, tên kia thất tinh đỉnh phong thần tướng đương nhiên sẽ không tìm đường chết khiêu chiến một cái cửu tinh thần tướng. Thất tinh thần tướng cùng cửu tinh thần tướng chênh lệch quá xa. Một khi giao thủ, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng có một chút thất tinh đỉnh phong thần tướng có dũng khí khiêu chiến bát tinh thần tướng. Cho dù đánh không lại, cũng có thể trèo chống một lát. Tối thiểu có thể tại dạng này trong trận đấu hiện ra tự mình chiến đấu thiên phú cùng tiềm lực. Theo từng tràng tranh tài tiến hành, Tiêu Nguyệt cơ hồ là không tốn sức chút nào liền thắng được từng tràng tranh tài. Bởi vì Tiêu Nguyệt đối thủ cơ hồ tất cả đều là nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cửu tinh các thần tướng ngay từ đầu cơ hồ cũng sẽ không giao thủ. Cho nên vòng thứ hai tranh tài, cửu tinh thần tướng ngay từ đầu cơ hồ cũng sẽ không có cái gì áp lực. Cơ hồ có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Thời gian từng ngày đi qua, không biết rõ tiến hành bao nhiêu trận đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Tiêu Nguyệt rốt cục cùng một tên cửu tinh thần tướng giao thủ. Đối phương là huyết nguyệt phái cửu tinh sơ kỳ thần tướng. Lại không có lựa chọn nhận thua, mà là cùng Tiêu Nguyệt giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết nguyệt phái cùng hư thiên một mạch có cừu hận. Mà lại huyết nguyệt phái đã từng phái người cùng thế lực khác liên thủ vây giết qua Diệp Thiên. Cho nên Tiêu Nguyệt đối huyết nguyệt phái người hết sức thống hận. Thế là, Tiêu Nguyệt một xuất thủ chính là một môn hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói lấy nàng thần tướng thực lực không cách nào phát huy ra hỗn độn thần thông uy lực. Vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra hình thức ban đầu hỗn độn thần thông. Nhưng cái môn này hỗn độn thần thông vừa ra, vẫn như cũ là toàn trường chấn kinh. Đại hủy diệt thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thế nhưng là hỗn độn thần thông bảng danh sách khá cao hỗn độn thần thông. Tuy nói bây giờ thu được không ít đến từ vực giới hỗn độn thần thông truyền thừa. Đại hủy diệt thuật xếp hạng thấp xuống rất nhiều, nhưng như trước vẫn là đứng hàng trăm người đứng đầu. Có thể nói, thần tướng cấp độ có thể luyện thành đại hủy diệt thuật quả thực là quá hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, đại hủy diệt thuật quang mang bao phủ huyết nguyệt phái tên kia cửu tinh thần tướng. Cái gặp tên kia cửu tinh thần tướng căn bản không có thời gian nhận thua. Cả người trực tiếp hóa thành bột mịn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu miểu sát một tên cửu tinh sơ kỳ thần tướng. Đơn giản kinh khủng như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi thê tử vậy mà tại thần tướng cấp độ đã luyện thành đại hủy diệt thuật. Ngươi trả giá đắt không nhỏ a, Long Hải Chân Quân kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói bây giờ tài nguyên vô số, tất cả đại thế lực cũng rất giàu có, nhưng có một loại tài nguyên nhưng như cũ khuyết thiếu. Đó chính là có thể dung hợp thiên phú tài nguyên, cho dù là tại vực giới. Loại này tài nguyên cũng vô cùng hiếm thấy, mà lại theo bây giờ tu hành thịnh thế đến. Vô số thần tướng, thiên quân, Chân quân từng cái quật khởi. Loại này có thể dung hợp thiên phú tài nguyên tiêu hao rất nghiêm trọng. Rất nhiều hỗn độn thần thông gần như bị đứt đoạn truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thậm chí có chút dung hợp thiên phú tài nguyên. Tại hỗn độn thương hành đấu giá hội trên bán đến so nửa đường khí giá trị còn cao hơn trình độ. Giá trị đổi mới mọi người nhận biết. Nếu là đổi lại trước kia, một cái nửa đường khí đủ để đổi lấy đại lượng dung hợp thiên phú tài nguyên A. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thời đại không đồng dạng. Có chút đồ vật giá trị tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Chính là bởi vì khuyết thiếu có thể dung hợp thiên phú tài nguyên. Tham gia trận đấu thần tướng có rất ít người nắm giữ cường đại đại thần thông. Chớ nói chi là hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cho nên, Tiêu Nguyệt lập tức hiện ra một môn đại hủy diệt thuật bực này hỗn độn đại thần thông. Quả thực chấn oang vô số cường giả. Long Hải Sư Huynh, cùng Thiên Phú Tổ Trì so sánh. Chỉ là một điểm tài nguyên tính là gì? Những này thần tướng bên trong luyện thành so lớn hủy hỏa thuật còn muốn cường đại thần thông người tất nhiên không ít. Chỉ là những người kia bây giờ còn chưa có bạo lộ ra thôi. Diệp Thiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cũng đúng. Long Hải Chân Quân cười cười. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo Tiêu Nguyệt hiện ra chiến lực của mình. Tiếp xuống gặp phải một chút cửu tinh trung kỳ thần tướng, thậm chí cửu tinh hậu kỳ thần tướng cũng không dám cùng Tiêu Nguyệt giao thủ trực tiếp lựa. Chọn nhận thua, dù sao thua một trận tranh tài cũng không ảnh hưởng cái gì. Vẫn như cũ có thể tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tổ thứ 3 Tiêu Nguyệt cuối cùng một trận tranh tài. Nàng gặp một tên cường đại đối thủ. Đến từ siêu nhiên thế lực hỗn độn sinh mệnh liên minh một tên thần tướng. Như thường tình huống tới nói. Rất nhiều hỗn độn sinh mệnh cơ hồ không có thần tướng. Bởi vì bọn chúng một sinh ra chính là thiên mệnh cảnh giới. Nhưng có chút hỗn độn sinh mệnh hậu duệ lại có được thần tướng cái này một cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lại thêm hỗn độn sinh mệnh hậu duệ từng cái huyết mạch cường đại. Cho nên cũng ra đời rất nhiều cường đại thần tướng. Cùng Tiêu Nguyệt sắp giao thủ tên này thần tướng chính là có được thiên lân thú huyết mạch hậu duệ. Thiên lân thú là một loại vô cùng cường đại hỗn độn sinh mệnh. Thậm chí so tinh giác thú nhất tộc còn muốn cường đại rất nhiều. Nhưng thiên lân thú lại vô cùng thưa thớt. Hiện nay vẻn vẹn chỉ là mười mấy mà thôi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Có thể thiên lân thú huyết mạch hậu duệ nhưng lại có không ít. Bọn hắn không phải thuần túy thiên lân thú. Vẻn vẹn chỉ là có chút thiên lân thú đặc thù. Nhưng tiềm lực vẫn như cũ so rất nhiều hỗn độn sinh mệnh chủng tộc còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ta là hỗn độn sinh mệnh liên minh thiên lân thú đạo tổ hậu duệ. Ta gọi Lục Linh, ta biết rõ ngươi là vị kia vạn pháp đạo tử thê tử. Đáng tiếc vị kia vạn pháp đạo tử thân phận với ta mà nói không có gì lực uy hiếp. Ta đề nghị ngươi nhận thua đi. Nếu không ngươi rất có thể vẫn lạc tại trận đấu này bên trong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lục Linh 10 điểm cuồng vọng tự tin nói. Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt lạnh lùng nói. Tự nhiên, Lục Linh cười nói, đối thủ của ta vĩnh viễn chỉ có cái khác tam đại siêu nhiên thế lực thiên tài. Về phần cái khác thiên tài, ta một cái cũng không để vào mắt. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hư thiên điện phương hướng. Long Hải Chân Quân nhíu mày. Cái này Lục Linh tại tổ bia thần tướng bảng thượng diện xếp hạng cũng không cao a, kém xa Tít Tắp Tiêu Nguyệt. Không nghĩ tới như thế phách lối. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn che giấu thực lực. Diệp Thiên mở miệng nói. Cái này Lục Linh hẳn là có cửu tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực, mà lại tu luyện nhiều môn hỗn độn thần thông, tăng thêm có được siêu nhiên thế lực bí thuật cùng át chủ bài. Hoàn toàn chính xác có cái này tự tin. Cái gì? Cửu tinh đỉnh phong thần tướng? Long Hải Chân Quân vội vàng nói. Tiểu sư đệ, ngươi thê tử mặc dù cũng là cửu tinh đỉnh phong thần tướng, nhưng đối phương đến từ siêu nhiên thế lực, có át chủ bài khẳng định rất mạnh. Không bằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Hải Chân Quân còn chưa nói xong. Diệp Thiên liền ngắt lời nói. Long Hải sư huynh không cần lo lắng. Nguyệt Nhi có nắm chắc. Nếu không nàng không nhận thua, ta cũng sẽ thuyết phục nàng nhận thua. Thực sự hiểu rõ nàng thực lực người chỉ có một cái. Kia chính là ta. Chấm, kiểu nói này. Long Hải Chân Quân liền gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng hiểu biết Diệp Thiên không có khả năng để cho mình thê tử mạo hiểm. Đã Diệp Thiên không lo lắng, chỉ sợ Tiêu Nguyệt thật đúng là không e ngại một tên cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Lại một liên tưởng Diệp Thiên kia kinh người sức chiến đấu. Cùng giai vô địch, là chân chính vô địch. Chưa hề có người tại đồng bậc có thể áp chế Diệp Thiên. Cơ hồ trông không đến Diệp Thiên bóng lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Diệp Thiên chỉ đạo, Tiêu Nguyệt không có khả năng không mạnh. Rất nhanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt cùng Lục Linh chân chính giao thủ. Trận đấu này cũng hấp dẫn rất nhiều đạo tổ hóa thân cùng vô số chân quân ánh mắt. Dù sao trận đấu này dính đến siêu nhiên thế lực. Còn có một vị chính là chuẩn đạo giới đầu tiên chân quân Vạn Pháp đạo tử thê tử. Cho nên, trận đấu này có thể xưng có sức ảnh hưởng nhất một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.